Chương 23, Brazil, những bộ xương trong phòng họp. Khi tôi tham gia diễn đàn xã hội thế giới WSF diễn ra tại Brazil vào tháng 1 năm 2005, lục địa này đang bị cuốn vào một cuộc cách mạng chống lại tập đoàn trị. Sao Chavez, Lula, Gutierrez, Nestor Kirchner và Taber Ramon Vargas đã lần lượt trúng cử tại Argentina và Uruguay. Bất chấp sức ép từ các thế lực trong và ngoài nước, tất cả các vị tổng thống này vẫn tiến hành các chiến dịch ngăn chặn và tố cáo sự can thiệp và bóc lột của Mỹ thông qua các tập đoàn nước ngoài. Báo chí Bắc Mỹ tố cáo họ là những người của đảng cánh tả, bè phái của Castro và thậm chí gọi họ là những tên cộng sản. Nhưng tại châu Phi, châu Á, châu Âu cũng như tại Nam Mỹ và Trung Mỹ, tất cả mọi người đều biết những lời chỉ trích đó là không đúng. Các tổng thống đều tiến hành vận động chiến dịch như những người ủng hộ phong trào dân tộc, cam kết sẽ sử dụng tài nguyên thiên nhiên quốc gia để đưa nhân dân thoát khỏi nghèo đói trì trệ. Ở Chile, một chuyện lạ lùng cũng đã xảy ra. Các báo cáo và tài liệu về chính phủ Mỹ mới được tiết lộ gần đây đã khẳng định những tin đồn từ lâu về việc chính quyền Nixon và CIA cấu kết với các công ty Mỹ và quân đội Chile lật đổ và ám sát Salvador Allende, tổng thống được bầu dân chủ năm 1973. CIA buộc tội Allende là đã quá tôn trọng lời hứa trong chiến dịch vận động tranh cử của ông. Tài nguyên của Chile cần phải thuộc về nhân dân Chile. Sau khi thắng cử, Allende tiến hành quốc hữu hóa 60% công nghiệp sản xuất thép, than, đồng và các ngân hàng tư nhân, vốn đang thuộc quyền sở hữu của các công ty nước ngoài, như tại Iran, Iraq, Guatemala, Indonesia và nhiều nơi khác. Trước đó, Mỹ đã hậu thuẫn cho một kẻ khác lên thay thế ông, tướng Gen Augusto Pinochet, một kẻ chuyên quyền khát máu. Giờ đây, sau 20 năm, WSF lại gây chấn động với thông tin các nhân viên điều tra của chính phủ Mỹ và một thẩm phán Chile đã phát hiện ra những tài khoản bí mật của Pinochet tại ngân hàng Reed ở Washington và các ngân hàng nước ngoài khác. Tổng số tiền gửi ít nhất là 16 triệu đô la. Ngoài ra, một sự thật khác cũng được hé lộ. Chính Pinochet là người phải chịu trách nhiệm trước công lý vì đã ra lệnh cho cảnh sát và các đơn vị vũ trang sát hại 2.000 người dân vô tội. Tại WSF xuất hiện nhiều lời đồn về Michelle Bachelet, một phụ nữ có khả năng giành thắng lợi rất lớn trong cuộc tranh cử tổng thống Chile năm 2005. Cha bà từng là một vị tướng trong lực lượng không quân và đã bị chết trong tù vì phản đối Pinochet. Bachelet đã tự củng cố địa vị của mình với vai trò là người đứng đầu Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Chile. Bà ủng hộ phong trào dân tộc và sẵn sàng đứng lên chống lại tập đoàn trị. Nếu bà giành thắng lợi, có nghĩa là có hơn 80% người Nam Mỹ bỏ phiếu bầu cho các tổng thống chống lại tập đoàn trị và khoảng 300 triệu người, xấp xỉ dân số Mỹ, đã lựa chọn vị ứng cử viên phản đối lại đế quốc ở Bắc Mỹ. WSF là biểu tượng của làn gió mang trong mình sự thay đổi đang thổi trên khắp hành tinh của chúng ta. Nó được thành lập đầu thiên niên kỷ thứ ba như một sự hưởng ứng cho diễn đàn kinh tế thế giới, nơi chính phủ và những người đứng đầu doanh nghiệp cùng hợp tác, thỏa thuận, tìm ra các chính sách thương mại và phối hợp với các chiến lược của tập đoàn trị khác. Tháng 1 năm 2005, hơn 150.000 người tham gia đến từ 130 nước đã tập trung tại WSF Porto Alegre, Brazil để bàn về các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường, chính trị và tiến tới đề ra những giải pháp thay thế cho hệ thống cũ đang suy tàn. Tổng thống Brazil Lula và Tổng thống Venezuela Chavez cùng rất nhiều nhân vật có uy tín đã tham gia phát biểu tại diễn đàn này. Das Homarkio Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận của Thụy Điển, khi đó đã đề nghị tôi lấy tựa đề cuốn sách là Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, điều gì sẽ xảy ra tiếp với thế giới. Một chiếc lều lớn được dựng lên cho cuộc nói chuyện của tôi. Bản quyền cuốn sách này đã được bán dưới nhiều ngôn ngữ, nhưng hầu như tất cả vẫn chưa được xuất bản. Dù sao điều đó cũng không thành vấn đề, vì bản tiếng Anh đã được lưu hành rộng khắp. Mọi người ngồi kín hàng trăm ghế và kín cả cửa ra vào. Sau cuộc nói chuyện, có rất nhiều người chờ xếp hàng để nói chuyện với tôi và đưa ra những nhận xét của họ. Cá nhân tôi thực sự bị xúc động khi một thanh niên trẻ Brazil đưa ra lời chỉ trích chính phủ Brazil. Anh buộc tội Lula đã nhượng bộ các sát thủ kinh tế và phản bội lại những cam kết trong chiến dịch vận động của ông. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến tôi nhớ lại những lời chỉ trích chống lại Guterres mà tôi từng được nghe ở Ecuador. Buổi nói chuyện hôm ấy đã mở ra một cánh cửa mới với tôi. Tôi được tiếp cận với những nhóm người đến từ châu Phi, châu Á, Mỹ Latin. Tất cả đều muốn chia sẻ những câu chuyện và ý kiến của họ, cũng như muốn được nghe nhiều hơn từ tôi. Cũng trong buổi hôm đó, một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự đưa cho tôi tấm danh thiếp của anh ta. Qua tấm danh thiếp, tôi biết anh ta là cố vấn cấp cao của Tổng thống Brazil, Lula. Anh ta hẹn gặp tôi tại một công viên nhỏ gần khách sạn mà tôi đang ở và nói thêm, hãy giữ kín chuyện này, đây là bí mật giữa anh và tôi. Vào ngày hẹn, tôi đi bộ đến công viên, trong tôi có một thoáng lo âu. Tôi tự hỏi, lẽ nào tôi đã làm phật lòng chính quyền Brazil? Tôi không thể hiểu tại sao một quan chức chính phủ lại tiếp cận và hẹn gặp tôi theo kiểu lén lút này, thật đáng nghi ngờ. Tôi ngồi vài phút bên ngoài công viên, cố gắng thư giãn một chút, tiếng còi inh ỏi cùng với tiếng nhạc chát chúa phát ra từ chiếc xe vừa đi qua. Tôi cúi xuống bụi hoa để ngửi mùi thơm, nhưng chỉ thấy mùi khói xả ra từ chiếc xe ban nãy. Tôi nghĩ về thành phố này. Porto Alegre là trung tâm công nghiệp với gần 1,5 triệu dân, nhưng khi tôi nói chuyện với những người Mỹ khác, có rất ít người trong số họ nghe và biết về thành phố này. Một lúc sau, tôi đứng dậy và đi vào công viên. Josie đang ngồi trên chiếc ghế đá nằm dưới một tán cây. Thay vì trang phục áo sơ mi phẳng phiu và quần âu gấp nếp hôm trước, anh mặc áo phông, quần jean và kính râm quá cỡ, làm tôi có cảm giác anh giống như một con chuồn chuồn. Trên đầu Josie là chiếc mũ rơm mềm che gần hết cả khuôn mặt. Khi tôi đến gần, Josie đứng lên, nhìn xung quanh rồi bắt tay tôi và nói, cảm ơn vì anh đã tới. Vẫn đứng đó, Josie giải thích với tôi bằng thứ tiếng Anh rất chuẩn rằng, nếu có ai đó chất vấn về cuộc gặp gỡ của chúng tôi, anh ta sẽ trả lời đơn giản là, anh ta muốn biết thêm về tôi và cuốn sách trước khi nó được xuất bản bằng tiếng Bồ Đào Nha. Tôi hy vọng điều này không xảy ra. Đảo mắt quanh công viên, Josie nói, thế nhưng vào những ngày này, chẳng ai biết trước được điều gì. Giọng Josie nhỏ dần, rồi chỉ vào ghế đá. Anh nói với tôi, ngồi đi. Ban đầu Josie hỏi tôi về một vài người trong cuốn Lời thú tội của một sát thủ kinh tế, chủ yếu là hai người Iran, Yamin và Rolf. Năm 1977, hai người này bất chấp hiểm nguy cho tính mạng của mình, đã tiết lộ cho tôi những thông tin về vị vua Ba Tư và quyết tâm lật đổ ông ta của các giáo sĩ Hồi giáo. Chuyện này đã xảy ra gần 2 năm sau đó. Josie thở phào khi tôi kiên quyết không tiết lộ chi tiết nào về hai người này. Josie cho tôi biết, anh muốn câu chuyện của mình sẽ đến với tất cả người dân Mỹ, nhưng với điều kiện, tôi phải đảm bảo giữ bí mật cho anh. Josie đề nghị tôi ghi chép lại, miễn là tôi không tiết lộ tên tuổi của anh. Trong cuộc chuyện trò giữa chúng tôi, Josie có nói tới năm 1968 khi anh vừa tròn 26 tuổi. Đây cũng là khoảng thời gian tôi tốt nghiệp cao đẳng. Josie kể, anh đã đọc cuốn sách của tôi và đánh giá rất cao những gì tôi phơi bày trước công chúng. Tuy nhiên anh nói, đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Tôi chắc anh rõ điều này, nhưng tôi cảm thấy tôi vẫn cần phải nói ra. Ngay cả quyển sách của anh cũng đã bỏ sót những câu chuyện thật sự. Josie nói đến những áp lực mà cấp trên của anh, Tổng thống Lula, phải chịu đựng. Đó không chỉ là những khoản hối lộ, sự đe dọa từ các cuộc đảo chính hay ám sát, không chỉ là những thỏa thuận và dự báo kinh tế bị bóp méo, không chỉ là việc người dân Brazil đang dần trở thành nô lệ bởi những khoản nợ mà chúng tôi không bao giờ trả nổi. Sự thật còn kinh khủng hơn thế. Josie nói tiếp, tại Brazil và nhiều quốc gia khác, về cơ bản, tập đoàn trị khống chế tất cả các đảng chính trị, thậm chí những ứng cử viên của đảng Cộng sản cấp tiến phản đối lại Mỹ cũng phải thỏa hiệp với Washington. Khi tôi hỏi, làm thế nào anh biết được tất cả điều này? Anh cười. Tôi đã tham gia vào chuyện này trong suốt một thời gian dài. Tôi luôn bị cuốn vào chuyện chính trường. Từ Johnson rồi Bush, cả hai cha con nhà Bush, Những cơ quan tình báo và cả những sát thủ kinh tế như anh hoạt động hiệu quả hơn anh tưởng đấy. Josie cho tôi biết các sinh viên đã bị dụ dỗ như thế nào, trong khi họ hoàn toàn ngây thơ và dễ bị tổn thương. Anh nói về những trải nghiệm của chính mình khi anh còn là một thanh niên và bị mờ mắt bởi đàn bà và ma túy. Anh thấy đấy, khi một đối thủ cấp tiến của Mỹ đứng lên nắm quyền, và giả sử vào lúc này ông ta muốn đứng lên chống lại Washington, thì CIA sẽ ngay lập tức tặng cho ông ta một món quà. Thư khủng bố ư? Josie cười phá lên khi tôi nói như vậy. Anh có thể gọi như vậy, hay gọi đó là một chính sách ngoại giao hiện đại cũng được. Tất nhiên, không chỉ có nước Mỹ, tôi chắc anh đã được nghe những lời đồn về lý do tại sao Noriega bị hạ bệ và bây giờ đang chết dần trong nhà tù Mỹ. Tôi nghe nói anh ta đã gắn các camera khắp đảo Constadora. Constadora là một khu resort nổi tiếng bên bờ biển Panama, nơi ẩn náu an toàn để giới doanh nhân Mỹ chiêu đãi các chính trị gia bằng những hành vi đồi bại không thể tưởng tượng được. Tôi đã đến Constadora vài lần khi còn là một sát thủ kinh tế. Anh có nghe được những chiếc camera đó đã tóm được những ai không? Có tin đồn rằng Josh Walker đã bị quay lén khi đang sử dụng cocaine và có hành vi quan hệ tình dục bất chính trong thời gian cha anh ta làm tổng thống. Người ta còn nói rằng, ở Mỹ Latin, Noriega đã sử dụng những bức ảnh đồi trụy của Bush con và người tình để thuyết phục Bush cha khi đó đang là tổng thống đứng về phía chính quyền Panama trong những vấn đề chủ chốt. Để trả đũa, Mỹ mang quân xâm lược Panama và đẩy Noriega vào nhà tù Miami. Hồ sơ mật về Noriega được cất giữ trong tòa nhà bị ném bom thiêu rụi. Sự việc này còn gây ra một ảnh hưởng khác. Một ngày vào tháng 12 năm 1989, hơn 2.000 người dân vô tội đã bị chết cháy trong thành phố. Trong suy nghĩ của nhiều người, giả thuyết này là lời biện hộ hợp lý nhất cho việc Mỹ dùng bạo lực tấn công vào Panama, một quốc gia không có lực lượng vũ trang và chẳng hề gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Mỹ. Josie tán thành. Từ vị trí của tôi, những tin đồn này có vẻ như hoàn toàn đúng sự thật. Tôi đã trải qua những chuyện khó mà tưởng tượng nổi. Anh ta ngẩng đầu lên. Cả anh nữa đúng không? Rồi lại nhìn xuống. Và điều đó làm tôi khiếp sợ. Tôi hỏi Josie liệu Lula có nhúng tay vào các vụ tham nhũng không? Và trong bao lâu? Rõ ràng câu hỏi của tôi khiến Josie cực kỳ lúng túng. Sau một hồi lâu, anh ta thú nhận rằng Lula là một phần của hệ thống. Nếu không, làm sao ông ta có thể leo lên vị trí như vậy chứ? Tuy nhiên, Josie cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Lula. Ông ta là một người theo chủ nghĩa hiện thực. Lula hiểu rằng, để giúp đỡ người dân nước mình, ông không còn lựa chọn nào khác. Rồi anh lắc đầu. Tôi sợ rằng Washington sẽ tìm cách lật đổ Lula nếu ông đi quá xa. Theo anh, họ sẽ làm điều đó như thế nào? Anh biết đấy, ai mà chẳng có những vụ bê bối. Nếu tất cả được đưa ra ánh sáng, anh sẽ thấy chính trị gia nào cũng từng có lúc làm những chuyện tồi tệ. Clinton có Monica, dẫu vậy cô ta không phải là vấn đề. Clinton đã đi quá xa khi ông ta cố gắng sửa đổi hệ thống tiền tệ thế giới và đặt một mối đe dọa khổng lồ đối với các chiến dịch tranh cử của đảng Cộng Hòa trong tương lai. Khi đó ông ta còn rất trẻ, tràn đầy năng lực và có sức lôi cuốn công chúng. Vì thế tâm điểm sự chú ý chĩa vào Monica. Anh không tin rằng Bush cũng có vài phụ nữ phía sau ông ta ư. Nhưng ai dám nói về họ nào? Lula có những vụ bê bối. Nếu các thế lực muốn lật đổ ông, họ sẽ tung ra các vụ bê bối này. Và còn có rất nhiều cách để ám sát một chính khách đang đe dọa tham vọng bá chủ của nước Mỹ. Josie nhìn tôi, và tôi nhớ mãi những gì anh nói, vì chỉ vài tháng sau đó, bốn quan chức cấp cao trong đảng của Lula đã từ chức vì bị buộc tội dàn xếp một khoản tiền trị giá hàng triệu đô la để đút lót một số thành viên trong cơ quan lập pháp trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó. Có vẻ như sự nghiệp chính trị của Lula đã đi đến hồi kết sau vụ Kensdor này. Khi tôi hỏi làm thế nào chúng ta có thể nắm quyền tự chủ trong một nước đế quốc như thế, Josie nói, đó là lý do tôi gặp anh. Chỉ có những người Mỹ các anh mới có thể thay đổi được nó. Chính phủ của các anh gây ra vấn đề này, và vì thế, Người của các anh phải giải quyết chúng. Anh phải kiên quyết yêu cầu Washington tôn trọng cam kết về dân chủ, thậm chí cả khi những nhà lãnh đạo được nền dân chủ bầu ra quốc hữu quá những tập đoàn thối nát của các anh. Anh phải quản lý những tập đoàn và cả chính phủ của anh. Chỉ người dân Mỹ mới có nhiều quyền hạn đến vậy. Anh phải nắm lấy nó. Chẳng còn cách nào khác, những người Brazil chúng tôi không được tự do hoạt động. Người Venezuela cũng thế. Người Nigeria cũng thế. Tất cả phụ thuộc vào các anh. Sự phấn khởi khi cuốn sách và cuộc nói chuyện của tôi tại WSF được công chúng đón nhận giờ sụp đổ hoàn toàn sau cuộc nói chuyện với Josie. Lang thang trên những con phố ở Buster Allery, tôi càng thêm chán nản, và tôi cho rằng chính điều đó đã khiến tôi trở nên yếu thế trước một phụ nữ Racine tuyệt vời, tự xưng là nhà báo. Chương 24. Carioca xinh đẹp. Tôi không thể không bị cuốn hút bởi một cô gái đang ngồi ở hàng ghế đầu ngay dưới bục diễn thuyết của tôi. Mái tóc màu nâu đỏ đùa nghịch trên vai, cặp chân dài tuyệt đẹp dưới chiếc váy ngắn, gò má cao mang dòng máu của người bản xứ và nụ cười luôn thường trực dường như chỉ dành cho riêng tôi. Tất cả những nét đó làm cô ta trở nên nổi bật ngay trong một đất nước nổi tiếng về những phụ nữ xinh đẹp. Sau màn diễn thuyết của tôi, cô ta là người đầu tiên bước đến bục. Cô ta bắt tay tôi đầy thân thiện và đưa tôi một tấm danh thiếp đề tên Beatrice Muchala, danh sách vài tạp chí cô ta đang làm việc và một địa chỉ ở Rio. Tôi nhất định phải phỏng vấn anh. Cô ta nói, độc giả của tôi cần biết thêm một số thông tin nữa. Tôi là người gốc Tây Ban Nha, sinh ra tại Argentina. Cô ta mỉm cười. Nhưng Carioca nằm trong huyết quản tôi. Cách cô ta thể hiện, cả những lời nói của cô ta khiến tôi trở nên đề phòng Carioca, những người phụ nữ Rio de Janeiro từ lâu đã nổi tiếng về khả năng chiều chuộng đàn ông. Nhưng Beatrice lại tác động vào tôi theo cách khác. Có lẽ nó đã nằm trong kế hoạch của cô ta, vị trí cô ta ngồi, dáng điệu vào quần áo, hay vì cô ta quá đẹp, bản năng trong tôi mách bảo tôi nên tránh xa người phụ nữ này. Tôi nói với cô ta lịch của tôi đã dày đặc. Sau ngày hôm đó, tôi nhớ lại là có lần một nhân viên CIA đã nghỉ hưu cho tôi xem bản kết tội Clinton, hoàn toàn khớp với những gì Josie miêu tả. Linda Tripp được giao nhiệm vụ phá hủy sự nghiệp của Tổng thống Bill Clinton, một người bị lo ngại là nhà cải cách có thể phá hoại tập đoàn trị. Tài nhân viên đó đã nói với tôi, như anh biết đấy, chúng tôi luôn kiếm được những kẻ ngây thơ để thực hiện công việc bẩn thỉu của mình. Ít rủi ro, không để lại dấu vết. Linda đã tìm thấy kẻ ngây thơ đó ở Monica Lewinsky. Cô ta nói với Monica, Bill tội nghiệp chẳng nhận được chút yêu thương nào ở nhà cả. Cô hãy ban phát cho ông ta đi. Và phần còn lại của câu chuyện là phần của lịch sử. Sau đó Beatrice có tiếp cận tôi vài lần khi tôi có cuộc gặp với những người từ châu Âu và châu Phi, nhưng lần nào tôi cũng kiên quyết từ chối. Thật là làm sao chúng tôi lại gặp nhau khi tôi đi lang thang quanh thành phố sau cuộc trò chuyện với Josie và cảm giác sững sờ vì những gì tôi vừa được nghe. Cô ta lại đưa cho tôi một tấm danh thiếp khác. Lần này cô ta ít dai dẳng hơn. Có lẽ cô cảm thông với trạng thái cảm xúc của tôi. Hay là cô ta bị tổn thương khi phát hiện ra lịch của tôi không hề dày đặc. Tôi vẫn ra ngoài đi dạo. Lý do thứ hai khiến tôi cảm thấy dây dứt vì tội lỗi. Tại sao tôi lại phải quá hoài nghi đến vậy? Sau đó tôi nhận ra mình thật khó quên cô ta. Lẽ ra cuộc nói chuyện với Josie phải khiến tôi trở nên thận trọng hơn. Nhưng thực tế không phải vậy. Tôi cảm thấy chán nản, buồn bã. Tôi tự dày vào mình vì đã từ chối cuộc phỏng vấn của cô ta. Dành thời gian bên một phụ nữ xinh đẹp có lẽ là điều tôi muốn ngay lúc này. Hơn tất cả, cô ta lại là một nhà báo và mục đích của tôi khi đến Brazil là để truyền đi thông điệp trong cuốn sách của mình. Một cuộc hẹn với cô có thể gây ra điều gì cơ chứ? Tôi nhẹ nhõm khi nhận được mẫu tin nhắn này. Cô ta đang đợi tôi ở bàn tiếp tân của khách sạn. Tôi gọi điện và đồng ý sẽ trả lời phỏng vấn tại khách sạn cô ở vào tối hôm đó, nhưng ở một nơi rất công khai, hành lang khách sạn. Patrick và tôi ngồi cạnh cửa chính khách sạn Plaza. Váy mini được thay bằng quần jean hợp mốt. Cô ta đề nghị tôi cho phép được phỏng vấn bằng tiếng Tây Ban Nha, vì tiếng Anh của cô ta không được trôi chảy như tiếng Tây Ban Nha của tôi. Bài báo sẽ được đăng ở Argentina và Brazil. Patrick còn định dịch sang cả tiếng Bồ Đào Nha. Cô ta trao đổi với tôi đôi chút về bản thân, rằng cô đã lớn lên ở Argentina. Tôi cũng nói một vài trải nghiệm của tôi ở Buenos Aires. Cô ta nói đùa về những khó khăn của mình khi là một phụ nữ Argentina giữa cộng đồng những người đẹp Rio. Được khoảng 15 phút, cô ta đề nghị tôi cho phép cô sử dụng máy ghi âm. Tôi đồng ý. Cô ta kéo khóa chiếc túi xách dệt kim rộng, lấy microphone đặt trên bàn trước mặt chúng tôi. Cô hỏi tôi một số câu hỏi về các sát thủ kinh tế, rồi kiểm tra máy ghi âm, tua lại băng và nghe thử bằng ống nghe được đeo vào tai. Cô ta nhăn mặt lắc đầu, quá nhiều tiếng ồn, rồi lại bỏ lại vào túi xách, lấy ra sổ ghi chép và bút. Cô ta xin lỗi và đề nghị tôi nhắc lại câu trả lời vừa xong. Khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cô ta ngã người vào ghế, cắn bút và đề cập tới cuốn sách trước đây của tôi về những nền văn hóa bản địa. Độc giả của tôi cần hiểu rõ hơn về những người sống trong các khu rừng nhiệt đới rộng mênh mông. Chúng ta có thể chuyển sang đề tài này được chứ? Những cuộc nói chuyện về sát thủ kinh tế đã khiến tôi chán ngấy, nên tôi rất vui mừng khi có cơ hội nói về tác phẩm đầu tiên của mình. Cô nhìn chiếc máy ghi âm đăm chiêu. Tôi thực sự muốn ghi âm lại cuộc nói chuyện này. Cô ta nói, anh nghĩ sao nếu chúng ta đi khỏi nơi ồn ào này? Phòng tôi chỉ cách thang máy vài bước. Quả thực lúc này, tôi rất nóng lòng muốn nói về văn hóa bản địa. Tôi ấn tượng bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp của Beatrice và cảm thấy rất hứng thú về cuộc nói chuyện vui vẻ này. Tôi đã tiết lộ lai lịch của mình. Lẽ ra tôi nên cảnh giác, nhưng vị thần bảo vệ trong tôi đã gục ngã. Suốt dãy hành lang dài từ thang máy đến phòng cô ta, tôi không khỏi xao xuyến trước sắc đẹp của cô ta. Gót giày cao, quần jean bó sát và mái tóc nâu đỏ chảy dài, làm nổi bật những bước đi từng khiến các bãi biển Copacabana và Ipanema trở nên nổi tiếng. Bước vào phòng, cô ta để tôi ngồi xuống ghế sofa, còn cô mãi đặt chiếc máy ghi âm lên chiếc bàn nhỏ. Sau đó cô mang đến cho tôi một ly rượu vang. Mặc dù tôi hiếm khi uống thứ gì trừ bia, nhưng tôi vẫn cầm lấy. Cô ta rót cho chúng tôi mỗi người một ly và cùng ngồi vào ghế sofa của tôi. Hãy tự thưởng cho mình nào, cô ta nói. Khi tôi trả lời những câu hỏi của cô ta, tôi chợt nhận ra cơ thể chúng tôi đang chạm vào nhau. Cô ta tiến gần hơn. Cô với tay ra tắt máy ghi âm, cầm lấy ly rượu trong tay tôi. Ngón tay cô ta lướt khắp người tôi. Ly rượu kêu loảng choảng. Tôi theo dõi cô ta nhấp từng ngụm rượu. Sau đó đột nhiên tôi nhớ lại ngày tôi thấy cô đứng một mình trên phố, giữa khách sạn và công viên mà tôi đã gặp Josie. Làm sao lại có một cuộc gặp gỡ tình cờ như thế trong một thành phố đông đúc như Buenos Aires? Nó đánh vào quyết tâm của tôi. Rõ ràng là động cơ của Beatrice không đơn giản là làm tình với tác giả của cuốn sách bán chạy nhất. Ánh mắt cô ta chạm vào tôi. Cô ta vẫn nhấp từng ngụm. Tôi đặt ly rượu xuống, không dám đụng vào và tự hỏi không biết cô ta đã pha gì vào đó. Tôi đáng tuổi cha cô đấy. Tôi nhìn lướt khắp phòng, đang cố tìm một chiếc camera được giấu đâu đó, và tôi đã có gia đình. Tôi đứng lên. Ở Brazil, chúng tôi có câu thành ngữ này. Những người đàn ông nhiều tuổi biết cách chiều lòng phụ nữ, những người đàn ông có gia đình lại còn kinh nghiệm hơn. Tôi phải đi, tôi nói. Vẫn còn sớm mà. Tôi đi ra phía cửa. Hãy kết thúc đêm nay như những người bạn. Cô ta rời ghế và bước lại gần tôi. Tôi mở cửa. Hãy gửi cho tôi một bản copy cuộc phỏng vấn về sát thủ kinh tế, rồi đi thẳng vào dãy hành lang. Nếu anh thay đổi quyết định, hãy gọi cho tôi. Cô ta mỉm cười ngọt ngào. Tôi ở đây cả đêm. Dù thế nào, tôi cũng sẽ gửi bản sao chép cho anh. Nhưng cô ta không bao giờ làm điều đó. 25, chống lại sự thao túng của đế quốc. Không lâu sau khi tôi trở về từ Brazil, đất nước Bolivia bắt đầu bước vào thời kỳ xung đột chính trị. Người thay thế tổng thống đã bị phế truất, Gonzalo Sanchez de Lozada. Carlos Mesa được xem như nhà lãnh đạo yếu kém nhất từ trước tới nay và chỉ là một tay sai của tập đoàn trị. Đảng phong trào xã hội MAS của Evo Morales và các tổ chức trong nước đứng lên đòi quyền sử dụng đất, bao cấp chất đốt cho người nghèo và quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt. Khi tôi đọc những báo cáo phát tán trên Internet và nói chuyện với những người bạn ở Mỹ Latin, tôi thường hình dung ra cảnh đàn ông, phụ nữ và trẻ em xếp thành hàng dài dưới trời mưa lạnh lẽo để chờ thanh toán hóa đơn tiền điện. Không biết lúc đó họ nghĩ gì, họ dường như quá dễ sai khiến và bị chèn ép như những nô lệ làm việc trong các mỏ thiết của Tây Ban Nha. Nhưng có một điều gì đó đã nung nấu họ để sau khi rời khỏi dòng người ấy và tràn ra khắp con phố, họ kéo tới văn phòng công ty nước, bao vây dinh tổng thống. Họ đứng lên chống lại Ngân hàng Thế giới, phản đối tập đoàn trị. Họ mang trong mình sự căm phẫn với đế quốc hùng mạnh nhất của lịch sử. Động lực nào đã khiến tất cả điều này xảy ra? Luôn luôn có hàng loạt câu trả lời cho một câu hỏi như vậy, nhưng trong trường hợp này, câu trả lời rõ ràng nhất nhắm vào một con người, Evo Morales. Tất nhiên, Morales chỉ là một trong rất nhiều nhà lãnh đạo đứng đằng sau phong trào mới này, nhưng ông là người duy nhất trở thành thành viên quốc hội và sau đó tuyên bố sẽ tranh cử chức tổng thống. Quan trọng hơn cả, Evo Morales giống như một biểu tượng, một chất xúc tác, như George Washington, Simón Bolívar và tất cả những nhà lãnh đạo đi trước. Ông không chỉ là người có tầm nhìn xa, trông rộng, mà còn là một nhà hoạt động cách mạng nhiệt thành. Ông là niềm hy vọng của Bolivia và của tất cả chúng ta, bởi vì sự xuất hiện của ông đã biến giấc mơ của chúng ta thành sự thật. Vào thời khắc của những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chính ông là người đã đứng lên lãnh đạo nhân dân thoát khỏi tối tăm và đến với ánh sáng. Morales chịu ảnh hưởng rất lớn từ một nhà lãnh đạo người Mỹ Latin khác, Tổng thống Hugo Chavez, người trong bức tranh biếm họa đấu súng đã chống lại kẻ thống trị quyền lực nhất thế giới và hạ gục ông ta. Thực tế, hàng triệu người dân Mỹ Latin không nhìn nhận George Washington Bush là đại diện được nền dân chủ bầu cử hợp pháp, mà là một kẻ chuyên quyền đã khôn khéo đánh cắp cuộc bầu cử của cả Chavez và Morales. Nếu các nhà lãnh đạo kiệt xuất cần có kẻ thù địch, thì kẻ thù của Chavez và Morales chính là Bush. Morales cũng nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ những sự kiện diễn ra ở một đất nước khác. Vì nhiều lý do, tất cả các hoạt động chính trị đang diễn ra tại Ecuador tạo điều kiện thuận lợi cho mục đích của nhà lãnh đạo Aymara này. Buộc tội Lucio Gutierrez có thỏa thuận ăn chia với các sát thủ kinh tế, dân chúng Ecuador yêu cầu vị tổng thống này từ chức. Ngày 20 tháng 4 năm 2005, những nhà làm luật tại Quito đã biểu quyết phế truất Gutierrez. Họ tuyên bố phó tổng thống Alfredo Palacio sẽ tạm thời lên nắm quyền. Không mất nhiều thời gian, vị tổng thống mới người Ecuador đã vạch trần tội lỗi của người tiền nhiệm. Đó là một Gutierrez sẵn sàng phục vụ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Washington và phố Wall. Hai ngày sau sự kiện Gutierrez bị phế truất, tờ New York Times đưa tin, Palacio và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Rafael Correa đã chỉ trích cựu tổng thống cầu kết với các tổ chức cho vay quốc tế và gọi đó là một hành động vô đạo đức đối với một đất nước phải sử dụng tới 40% ngân sách để trang trải nợ nần. Bài báo chỉ ra, chính phủ mới sẽ xem xét lại chiều hướng của những cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Mỹ. Tờ Time cho hay, Palacio khẳng định rằng ông ta sẽ sử dụng lợi nhuận thu được từ dầu lửa cho các hoạt động xã hội thay vì mục đích trả các khoản nợ công. Tại Bolivia, Morales nhận thấy tình hình hiện tại của Ecuador đang tạo điều kiện thuận lợi cho những chính sách mà ông đưa ra. Đây là một dấu hiệu cho thấy người dân Andes đã sẵn sàng đón nhận sự thay đổi và cũng là bằng chứng khẳng định thời cơ để một người có xuất thân nghèo khó đứng lên giành chính quyền. Phản ứng của chính quyền Mỹ đối với ông hẳn là thù địch. Tuy nhiên, xét từ quan điểm của một người Latin, điều đó giống như một sự khẳng định. Đề cập đến thái độ của Washington, tờ New York Times có viết, đối với chính quyền Bush, viễn cảnh ông Morales sẽ giành cương vị tổng thống được xem như một trở ngại rất nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh với ma túy, một cuộc chiến có thể lãng phí hàng trăm triệu đô la viện trợ cho các chương trình phát triển, kinh tế và chống ma túy của người Mỹ. Người Bolivia nói riêng và người Mỹ Latin nói chung đều hiểu rằng Nhà Trắng và các phương tiện thông tin đại chúng chủ chốt của Mỹ sẽ không từ mọi thủ đoạn để lăng mạ Morales. Chiến thuật này có thể đánh lừa các cử tri Mỹ, nhưng cũng giống như việc đại sứ Rocha tuyên bố chấm dứt mọi viện trợ của Mỹ cho Bolivia. Khi một ứng cử viên như Morales thắng cử, lời đe dọa đó sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Trong một bữa tiệc có sự tham gia của một số sinh viên người Mỹ Latin tại Mỹ, tôi đã nghe được một câu chuyện đùa. Ai là người có công lớn nhất khiến Hugo nổi danh? Không ai trả lời. Chính là George Bush. Vậy ai là người có công lớn nhất đối với Evo? Tất cả đồng thanh trả lời. George Bush. Không phải. Ông ta chỉ đứng thứ ba, các tờ Wall Street Journal và New York Times còn có công lớn hơn cả ông ta. Chương 26. Tình anh em. Đối với nhiều người Mỹ Latin, Evo Morales là hiện thân của phong trào dân tộc chống lại tập đoàn trị và ủng hộ tầng lớp dân nghèo. Với áo len truyền thống của người xứ Andie, áo bon trot và mũ len, ông không ngại ngùng khi để lộ nguồn gốc khiêm nhường của mình. Ông hiên ngang tuyên bố về sự cao quý của nhân dân nước ông trước toàn thế giới. Ông giải thích rằng, việc họ phải chịu sự đô hộ trong nhiều thế kỷ không có nghĩa là họ sẽ không dám đứng lên đấu tranh cho quê hương và lòng kiêu hãnh của mình. Sự bóc lột không đồng nghĩa với sự thấp hèn, sự đói nghèo về vật chất không phải là dấu hiệu của sự thiếu hụt về đạo đức. Ông tuyên bố, nếu được nhậm chức tổng thống, ông hứa sẽ đấu tranh đến cùng với các tập đoàn nước ngoài có ý định cướp bóc tài nguyên của đất nước, và ông cũng sẽ bất chấp khi Mỹ yêu cầu đòi phá bỏ các cánh đồng coca trên đất nước ông. Ông nhấn mạnh rằng, cây coca chỉ gây ra mối lo ngại khi được chế biến thành cocaine và được vận chuyển ra bên ngoài biên giới Bolivia. Ông khẳng định chắc nịch rằng, vấn đề ma túy sẽ được kiểm soát chặt chẽ tới tận khâu người tiêu dùng cuối cùng. Tháng 12 năm 2005, Evo Morales giành chiến thắng vang dội và trở thành tổng thống người Andean đầu tiên của Bolivia. Ngay sau khi đắc cử, ông lập tức thông báo cắt giảm một nửa số tiền lương của mình. Lương của các bộ trưởng nội các cũng được trả giới hạn hơn, không nhiều hơn ông, và số tiền tiết kiệm sẽ được dùng để tuyển thêm giáo viên cho các trường công. Cánh tay phải của ông, phó tổng thống Alvaro Garcia Linera, cũng từng là người lãnh đạo quân du kích trong phong trào cách mạng chống tập đoàn trị tại Bolivia. Linera từng bị cầm tù 4 năm. Trước đó đã có thời gian, ông học tập tại Mexico và trở thành nhà toán học, rồi sau đó là giáo sư xã hội học tại Đại học Mayor de San Andres ở La Paz. Tại đây, ông được ca ngợi là một chuyên gia phân tích tài ba và có quan điểm chính trị tích cực. Bộ trưởng Bộ Tư pháp là một phụ nữ, mà trước đó chỉ là người làm hồ gái. Chủ tịch Thượng viện từng là giáo viên một trường học ở nông thôn. Mặc dù xuất thân từ cộng đồng người Andean, nhưng Morales tuyên bố ông sẽ thực hiện cam kết với tất cả người dân nghèo và những người bị tước quyền bầu cử ở Bolivia, cho dù họ sống trong những khu nhà ổ chuột, sống chênh vênh trên dải Andes hay tận sâu trong các khu rừng rậm. Báo chí Mỹ công khai lừa gạt độc giả của mình. Trong một chiến dịch giống chiến dịch bí hiểm được phát động chống lại APEN ở Guatemala trước khi Mỹ xâm lược đất nước này, các phương tiện thông tin đại chúng đã dụ dỗ dân chúng tin rằng Morales là một tên cộng sản, là điệp viên của Castro. Tháng 1 năm 2006, một tháng sau sự kiện Morales thắng cử, Batel tuyên bố hủy bỏ vụ kiện Bolivia. Gần 4 tháng sau, ngày 2 tháng 5 năm 2006, Tổng thống Morales ra lệnh cho quân đội Bolivia chiếm lại các mỏ dầu và khí đốt trên khắp đất nước và đưa chúng vào sự quản lý của nhà nước. Ông cho ủy viên ban quản trị của các công ty 180 ngày để thương lượng lại những hợp đồng dang dở với chính phủ. Ông tuyên bố sự cướp bóc từ các công ty nước ngoài đã chấm hết. Thay vì chi lợi nhuận theo tỷ lệ 80% cho các tập đoàn nước ngoài, 20% cho Bolivia, ông yêu cầu một con số ngược lại. Một số người nhìn nhận sự chuyển động của Bolivia như một cái xích đu đang quay trên mặt trận thống nhất Latin. Theo họ, Brazil và Argentina sẽ là các quốc gia chịu sự tác động đáng kể nhất bởi vì họ nhập khẩu phần lớn khí đốt tự nhiên từ Bolivia. Tuy nhiên, Chavez quyết liệt bảo vệ Morales. Ông nói, chúng tôi ủng hộ một Bolivia đang trên cùng chiến tuyến với Venezuela. Chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản sau một quá trình đấu tranh lâu dài và đầy khó khăn. Thậm chí chúng tôi còn phải trả giá bằng một cuộc đảo chính đầy căng thẳng. Tại Bolivia, tôi chắc chắn rằng mọi việc sẽ có chuyển biến theo chiều hướng tốt. Chính Morales cũng đã làm sáng tỏ chính sách của ông. Ông ủng hộ phong trào dân tộc chủ nghĩa và mặt trận thống nhất đang lan rộng khắp Mỹ Latin. Ông phản đối sự bóc lột của các tập đoàn, cho dù đó có thể là những tập đoàn lớn của đất nước. Chúng tôi sẽ bảo vệ đến cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi. Nếu trước đây Bolivia là miền đất hoang, thì nay nó đã có chủ. Đó là đất nước của người Bolivia, đặc biệt là người bản địa và những cư dân đầu tiên. Đối với các công ty tư nhân, công ty dầu mỏ, công ty vận chuyển quốc gia, nếu họ muốn đến đây và tôn trọng luật pháp Bolivia, thì chúng tôi luôn chào đón họ. Ngược lại, nếu họ không tôn trọng chúng tôi, không muốn tuân theo các quy định của nhà nước, pháp luật, thì rất có thể những điều xấu nhất sẽ xảy ra với họ. Tháng 1 năm 2006, Chile tiếp bước Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador và Uruguay khi Michel Bachelet giành được cương vị tổng thống dựa trên cương lĩnh nhấn mạnh quyền tự quyết. Là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này, ngay sau khi lên nắm quyền, bà thực hiện lời hứa trong chiến dịch vận động dành một nửa số ghế trong nội các cho phụ nữ. Trong khi những nhà lãnh đạo này có thể tiếp bước những nguyên thủ quốc gia trong quá khứ đã dũng cảm đứng lên chống đế quốc, thì một điều gì đó rất khác đang xảy ra trong thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới, và sự khác biệt đó diễn ra trên toàn cầu. Chưa bao giờ trong lịch sử các cử tri lại được đưa lên vị trí cao nhất bên cạnh các nhà lãnh đạo, những người kiên quyết bảo vệ quyền lợi của nhân dân chống lại những thế lực giàu có của Mỹ. Chưa bao giờ trong lịch sử lại có một sự đồng tâm nhất trí mạnh đến vậy. Chưa bao giờ có một cuộc biểu dương lực lượng ủng hộ những người nghèo nhất trong những người nghèo, ở cả thành thị và nông thôn, lớn đến vậy. Chưa bao giờ có việc các quốc gia thuộc địa gửi đến những người dân của họ bản thông điệp đồng lòng và mãnh liệt. Chưa bao giờ điều này xảy ra trên bán cầu Tây, không phải ở châu Phi, không phải ở châu Á. Mặc dù Trung Đông cũng đang phải chiến đấu chống lại sức mạnh của đế quốc, nhưng cuộc đấu tranh đó đã xảy ra tổn thất nặng nề cho người dân trong khu vực. Trong khi đó, cuộc cách mạng của người Mỹ Latin không chỉ nhằm mục đích trục xuất những kẻ bóc lột ngoại quốc, mà đó còn là một phong trào tích cực hướng tới cải cách xã hội, tự do và bình đẳng trên toàn cầu. Xét tổng thể, đó là tiến trình đem lại hòa bình. Ảnh hưởng của nó đã lan rộng khắp hành tinh và đang tạo ra một mô hình kiểu mẫu. Nó đã hoàn thành những mục tiêu cụ thể và dấy lên làn sóng đòi tự do, tự chủ ở nhân dân các nước thuộc địa. Các tổng thống mới đắc cử cũng bắt đầu thực hiện những chính sách chưa từng có trong lịch sử bán cầu. Họ nhất trí sẽ bảo vệ nhau. Sự thống nhất không thể được gây dựng nên từ một nhà lãnh đạo đơn lẻ, mà đó phải là sự đồng thuận lẫn nhau. Họ đã mở rộng lập trường của mình chống lại Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và chính phủ Mỹ. Đó là sự tự vệ. Những quốc gia như Brazil, Argentina, Chile, Peru và Venezuela đang làm mọi cách để chuyển các mục tiêu quân sự của họ từ bảo vệ các công ty đa quốc gia sang bảo vệ đất nước, thoát khỏi sự can thiệp từ nước ngoài. Họ bắt đầu tiến hành những cuộc đàm thoại nghiêm túc về khả năng mở rộng hợp tác quân sự. Không chỉ thắt chặt mối quan hệ với nhau, các nước Mỹ Latin còn bắt đầu mở rộng quan hệ với Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia cùng chung quan điểm đối với mưu đồ quyền lực của Mỹ. Trong chuyến đi có ý nghĩa hết sức đặc biệt vào tháng 11 năm 2005 đến lục địa, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đến thăm Argentina, Brazil, Chile và Cuba, đồng thời tham gia các cuộc họp song phương với Tổng thống Mexico Vicente Fox và Tổng thống Peru Alejandro Toledo. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã âm thầm lật đổ các tập đoàn của Mỹ trong một số lĩnh vực trước đây thường được coi như sở trường của đế quốc này. Một công ty Trung Quốc đã điều hành hiệu quả các khu cảng ở cả hai đầu kênh đào Panama. Năm 1998, Trung Quốc và Brazil phát động chương trình vệ tinh thiên nhiên trái đất, trong khi mọi nỗ lực có được các hiệp định thương mại có lợi cho các tập đoàn trị của Washington đều vấp phải sự kháng cự liên tục từ các nhà lãnh đạo Latin, thì gần như có rất ít lời đề nghị của Trung Quốc bị bác bỏ. Điều này có vẻ mâu thuẫn với nhận định cho rằng Trung Quốc có khả năng sẽ trở thành một đế quốc. Tuy nhiên, các nước Latin hiểu rằng, không giống như Mỹ, Trung Quốc chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của họ, giống Liên Xô những năm 1960, 1970, 1980. Trung Quốc hôm nay được xem là vùng đất của sự công bằng và là người bảo vệ chống lại sự gây hấn từ phía Mỹ. Quyết tâm tăng cường quan hệ thương mại của nhân dân Mỹ Latin được thể hiện qua hình ảnh các phái viên đang tỏa ra khắp thế giới. Đây là một phần của phong trào chống tập đoàn trị và là tín hiệu rõ ràng cho thấy những nước láng giềng phía nam nước Mỹ đang kiên quyết đứng lên phản đối lại quyền bá chủ của Mỹ. Nỗi lo sợ người Mỹ Latin trong các vụ can thiệp của Mỹ được bào chữa bằng những hành động công khai cũng như những chính sách dứt khoát của Washington. Tôi càng thấm thía điều này khi được tiếp xúc với một số tay sai của Mỹ, những kẻ muốn thú nhận tội lỗi và muốn được quay trở lại cộng đồng.